Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928. Chương 928. Cho Trần Thiên Truy đặt tên. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu gặp Vạn Phong tương lai. Thật muốn đi buôn bán tăng. Trương Thạch Thiên Hù được kinh hồn bạt vía. Hoa Dung thất sắc. Từ hôm nay trở đi ta quyết định lại nữa và ngươi gặp mặt. Hơn nữa sau này ngươi ngàn vạn lần sao đừng nói biết ta. Ta muốn cùng ngươi một đao hai đoạn. Trương Thạch Thiên thề thành khẩn. Xem ngươi vậy gấu xác. Ta hãy nói một chút liền đem ngươi hù như vậy. Ngươi can đảm này ta còn không hy được mang đâu. Ta cũng không hy phải đi. Ta là buôn bán hàng hóa kiếm tiền. Cũng không phải là buôn bán mệnh chơi. Hảo nha, vậy ngươi ngày mai là có thể trở về. Sau này chuyện gì cũng bị tìm ta. Ta cũng không muốn biết ngươi. Trương Thạch Thiên suy nghĩ một chút không đúng. Cái này phải không nhận ra xe gắn máy quyền đại lý không cũng mất sao? Hì hì, chỉ đùa một chút. Ai, ngươi vậy mô tô lúc nào có thể lên thành phố? Năm nay ngươi liền đừng hy vọng. Sang năm đi. Trễ nhất không vượt qua sang năm lúc này. Cái này còn phải. Thời gian lên vẫn chưa muộn. Đông Rồng, Phúc Tần tiện hai tỉnh quyền đại lý nhất định phải để lại cho ta. Yên tâm, không thiếu được ngươi. Cái này còn kém không hơn. Tới là chúng ta hợp tác. Cạn một cái. Bữa nhậu này hai người một mực uống được 8:30. Trương Thạch Thiên lắc lư đáng đáng ném xuống một câu ngươi trả tiền liền cũng không quay đầu lại đi. Vạn Phong thanh toán xong và Loan Phượng đi nhà đi. Về đến nhà đi vào viện tử. Gặp Loan Phượng phụ mẫu phòng kia đen đèn. Chỉ có tivi huỳnh quang lóe lên. Trở lại nhà của mình. Loan Phượng ngăn cản đến cửa mành lên giường đất ngăn cản lên rèm cửa sổ thả bị. Vạn Phong thì đem máy truyền hình ôm đến trên giường đất. Ngươi đem đồ chơi này cầm trên giường đất làm gì? Loan Phượng không hiểu hỏi. Ở trong hộp tủ để đổi mang cái gì ta lên đi xuống không tiện. Nói sau vạn nhất có người từ cửa sổ thấy được đây. Cái này mười hơn bản băng ghi hình đâu. Vạn Phong nếu không đứng ở máy thu hình trước tìm vậy mấy bản mang. Cái này Loan Phượng khẳng định không làm. Nàng xem không nha, vậy Vạn Phong liền được ngồi ở trên giường đất thả, chiếu xong một miếng xuống đất lại thả một miếng. Cái này qua lại giày vò cũng không như đem máy truyền hình ôm trên giường đất. Ngày mai lại ôm trở về thì xong rồi, máy truyền hình đặt ở giường lò sao. Vạn Phong đem máy thu hình từ giấy các tông trong giường lấy ra và tivi liên tiếp lên. Sau đó bắt đầu tìm đài. TV bây giờ cơ hội không có tự động tìm tòi đài. Vạn Phong chủ động tìm 10 phân nhiều chung rốt cuộc tìm được chiếu băng tần. Vạn Phong một bản đem băng ghi hình cắm vào máy thu hình. Thả mấy phút liền lui ra ngoài. Ngươi sờ mó vớ vẩn gì nha? Loan Phượng nổi tiếng, nhìn mấy lần cũng chưa có. Ta đem vậy mấy bản gì đó mang tìm ra lại xem. 40 phút sau đó. Tất cả mang trải qua một lần, trong này có 4 bản máy thu hình là giải trí phiến, còn lại đều là đánh võ phiến. Vạn Phong đem cái này 4 bản mang làm một ký hiệu, sau đó cắm vào một bản ký hiệu là Hương Cảng phim. Nói là Hương Cảng phim nhưng thật ra là Nhật Bản phim. Nhật Bản lúc đầu là có một ít một loại phim, hậu kỳ liền toàn mang gạch men. Mấy chục năm sau Tokyo rất nóng và một bản sai đạo liền lại bắt đầu quay chụp không mang theo gạch. Men phiến tử, Vạn Phong đem âm lượng chọn rất tiểu. Hai người nằm sấp trong chăn xem giải trí phiến. Loan Phượng vô cùng uổng phí. Nhìn còn chưa tới nửa giờ thì không được. Cả người nóng lên như nhũn ra tựa như bị bệnh vậy. Nàng cho tới bây giờ chưa có xem qua đồ chơi này. Dĩ nhiên không chịu nổi. Người nào đó không thể làm gì khác hơn là tạm thời đóng vai bác sĩ cho nàng xem bệnh. Một đợt điều trị sau này nào đó người phụ nữ khỏi bệnh rồi. Nếu vậy mấy bản mang tìm đến, Vạn Phong cũng không chuẩn bị nhìn. đồ chơi này đời trước xem nhiều, cũng không phát giác được bao lớn ý nghĩa. Có thể là đời này một lần không nhìn duyên cớ, vừa mới bắt đầu xem còn có chút ý tứ, nhưng nhìn một chút liền không có sức mà dập theo một khuôn khổ trò vui, còn không bằng ngủ đây. Người này là có hơn dỗi rãnh, vỗ đồ chơi này làm gì? Nhìn thôi, người mới vừa rồi cũng không xem được một túi sức lực sao? Ta vây hãm, ngủ trước. Loan Phượng đầu dính gối lên, 2 phút liền phát ra tiếng ngáy, vừa cảm giác trời sáng. Sáng sớm Vạn Phong đem máy truyền hình dọn về tủ lên, sau đó đem băng ghi hình chứa hồi trong dương, muốn đem cái dương miệng dán lại nhưng không tìm được nhựa cao su. Không thể làm gì khác hơn là đem cái dương miệng đường chéo hao tổn chung một chỗ bỏ vào trong ngăn kéo. Băng ghi hình vật này là phải đặt ở thông gió chỗ khô ráo, nếu không dễ dàng dài mau, một dài mau lại không thể coi lại. Chờ ban ngày nhìn công phu tìm một chỗ đem băng ghi hình giấu. Ăn điểm tâm xong liền hướng đội bộ đi lang thang. Trần Thiên Truy đã ở đội bộ chờ hắn, đang ngồi ở đội bộ trước cửa trên bậc thang vô cùng buồn chán. Ăn cơm, ăn, vậy thì đi đi, hai người hướng kỹ nghệ chợ phiên đi. Đã qua đêm nghĩ xong đổi tên gì? Trần Thiên Truy lắc đầu, ta tối hôm qua nhưng mà cho ngươi suy nghĩ mấy cái tên. Ngươi thấy thế nào? Nếu ngươi không thích Trần Thiên Bò, vậy ngươi xem Trần Thiên Pháo như thế nào? Trần Thiên Truy khóc được tâm tư đều có. Trần Thiên Pháo, suốt ngày ấy ngâm, được chứ, cái này không cần làm khác. Thành ngâm tượng, sao không lên tiếng đâu? Suốt ngày ấy ngâm tốt biết bao nha. Ngâm thiên ngâm đất, này này. Trần Thiên Truy sậm mặt lại không lên tiếng. Gặp Trần Thiên Truy không lên tiếng, Vạn Phong không vui. Trần Thiên Pháo bạn học, danh tự này cũng không đầy ý. Vậy chúng ta tới cái kế tiếp, người nghe Trần Thiên Hao như thế nào? Trần Thiên cười, cái này còn có thể. Xem qua Tây Du Ký quyển sách kia chưa? Trần Thiên Truy trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác xấu. Dương Nhị Lang không phải có một con chó kêu Hao Thiên Khuyển sao? Nó Hao Thiên ngươi Thiên Hao hơn xứng đôi nha. Ta cũng biết ngươi trong miệng không lời hữu ích. Không muốn. À, tốt như vậy tên chữ ngươi còn chưa hài lòng. Ngươi biết ta lãng phí nhiều ít tế bào não mới nhớ tới như thế hai cái lanh lảnh tên chữ. Ngươi lại còn chưa hài lòng. Không quá ta còn có dự bị. Trần Thiên đi tiểu. Trần Thiên Miêu luôn có một cái thích hợp ngươi chứ. Trần Thiên Truy quyết định lại cũng không để ý người này. Cái này cũng dạy được tên gì nha. Kỹ nghệ trong thị trường người cũng chưa có lớn tập hợp giảm nhiều người. Bất quá người cũng không thiếu. Ở chỗ này bầy sạp lớn hơn đều là các nơi công xưởng. Không phải bán thiết bị chính là mua sản phẩm. Dĩ nhiên cũng có bán tài liệu. Bao hàm cơ giới, cao su, công nghiệp hóa chất các loại môn. Vạn Phong ở đó một bán hộp giấy cơ giới gian hàng đứng lại. Ồ, Hồ Tử Ca đi nơi nào? Trong quầy nhân viên tiệm cười trả lời. Hồ Tử Ca lão bà nuôi hán. Hồ Tử Ca về nhà bắt gian đi. Cái này tự nhiên là chuyện Tiếu Lâm. Hồ Tử Ca bị điều đi. Không nghĩ tới Hồ Tử Ca đi. Vạn Phong hơi có vẻ phiền muộn. Vạn Phong chắp tay sau lưng từng nhà đi bộ xem. Hy vọng có thể cho Trần Thiên Truy tìm được một cái đầu tư không lớn ứng dụng rộng rãi mua bán. BDID sẽ đến một cái đặc biệt bán các loại cao su địa phương. Vạn Phong nhớ tới tiểu di phu hộp giấy nhà máy hộp giấy đều là dùng đinh dương cơ hội đinh. Nếu như cao su chi phí thấp là không phải có thể tiết kiệm được một khoản chi phí. Nếu như so đinh chi phí còn cao cũng được đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vào đi hỏi thăm một chút, các người nơi này cũng có cái gì cao su? Vậy là thêm, người muốn cái gì cao su? Trước tiên nói một chút về các người cũng có cái gì cao su. Giữ công dụng phân loại có keo, nhiệt, keo dán kín, keo kết cấu các loại.